sẽ mãi yêu em. Chương 11, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất, một chàng trai rất chi là đẹp trai. Nói chúng là một hot boy. Và người đó không ai khác chính là nó. Sau khi qua Mỹ, nó đã cắt tóc con trai như thế này. Nó muốn thay đổi hình tượng của mình. Nó bước đi với bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và bàn tán của những người xung quanh. Trời ơi, thiên thần xuất hiện kia. Gơn một lên tiếng, đẹp quá đi. Gơn hai, cho em biết tên đi. Gơn ba, em. Nó bỏ ngoài tai những lời nó đó. Cứ ung dung bước đi với cái điện thoại trong tay. Anh tới chưa? Giọng nói ảm đạm của nó cất lên. Ở đầu dây bên kia cất tiếng nói. Anh tới rồi. Đang kiếm em nè. À thấy rồi cúp máy đi. Lát sau anh nó chạy tới trước mặt nó. Những người xung quanh càng ngưỡng mộ hơn. Vì anh nó cũng là một hot boy mà lị. Gia Lâm chạy tới chỗ nó. Anh hoàn toàn sửng sốt trước độ đẹp trai của nó. Và đặc biệt hơn với sự thay đổi rất lớn của nó. Hai anh em nó cứ thế lẳng lặng bước đi ra xe và phóng đi. Vừa về tới nhà thì nó đã phóng lên lầu. Đi đờ cây giữa cầu thang thì nó quanh xuống hỏi anh nó. Anh nộp hồ sơ vào trường cho em chưa? Anh nộp rồi. Gia Lâm trả lời. Úc cảm ơn. Nói rồi nó bước lên phòng. Vừa vào phòng nó đã mở hồ sơ và laptop trên bàn ra. Môi nhếch lên một nụ cười ma mị. Hoàng Thùy Dương. Đối tượng đầu tiên. Rất đáng nghi. Nói xong nó gấp laptop lại. Bỏ hồ sơ vào học bàn. Bước tới giường. Nó thả mình xuống giường. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống và nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vết thương này của nó khắc quá sâu trong tim nó. Hết chương 11, cách chương.